Ta muốn làm thiên đao, chương 222, Tống địa chủ, góc truyện audio.com. Thanh Hà Thành, Vân Hải Các, sáng sớm Tống Khuyết liền vào thành. Đến Quang Nguyệt Khuyết Các tổng bộ nghe lão thẩm báo cáo công việc một lần xong liền tự mình liền đi một chuyến chỗ này. Lần trước không nói một lời đem Vân Mỹ Nhân thả bồ câu, Tống lão gia cũng là cảm thấy áy náy. Vì thế muốn nhờ Vân Sơn thay chuyển đạt mấy lời xin lỗi, Tống thiếu, ngươi thật sự, để người khó tìm, lần nữa gặp lại. Lão Vân đối với tiểu tử này cũng là sắc mặt không quá hữu hảo, lập tức mở miệng phun tào, hắc hắc, Vân Tổng quản ngượng ngùng. Chúng ta đi vào lại nói, tiểu tử cũng là có nỗi khổ riêng, đưa tay không đánh mặt kẻ tươi cười, hơn nữa Tống đại quan nhân như này đại lão. Vân Sơn cũng không dám thật sự nói gì liền dân người lên phòng khách tầng 4, kêu hạ nhân dâng lên trà thơm, lúc này mới hiếu kỳ hỏi thăm, Tống thiếu. Không biết ngày đó ngươi có chuyện gì vội vã, kể cả giao trì tiệc trà bực này quan trọng cũng phải bỏ qua, nghe lão Vân gấp không thể chờ nổi hỏi thăm. Tống ảnh đế thở dài, gương mặt tang thương nhìn ra bên ngoài cửa sổ chân trời xa xăm, thất hẹn cùng Vân tiểu thư tại hạ cũng thập phần áy náy. Nhưng làm sao hôm đó tiểu tử bị người phục kích trúng thương khá nặng, phải may mắn lắm mới giữ được một mạng. Không thể không chạy trốn vào rừng sâu núi thẳm dưỡng thương, không cách này cùng chư vị báo một tiếng, mong tổng quản thứ lỗi. Vân Sơn nghe vậy quá sợ hãi, hai mắt bùng nổ tinh quang trầm giọng hỏi, Tống thiếu bị thương, là ai làm? Tống Khuyết hiện chính là nhà hắn tiểu thư quan trọng nhất thẻ đánh bạc. Bọn họ một nhánh này đã là quyết định dồn hết lợi thế về bên này liều một phen, đối với hắn an toàn tự nhiên đó là thật lòng quan tâm. Trước khi đến đây lý do thoái thác Tống gia đã là nghĩ kỹ, bô xít này ngoài đổ lên đầu lão Đỗ vậy không ai khác, vì thế rất nhanh nói ra. Là Linh Giang Bang Đỗ như hối cùng một đám trưởng lão ta cũng là chủ quan, không ngờ bọn hắn tại bên ngoài ưng giản sầu bố trí mai phục. Lần đó vậy thật sự là cửu tử nhất sinh, tiểu tử phải mất sức chín châu hai hổ mới có thể từ trong vòng vây chạy thoát. Nhưng trên người cũng bị thương khá nặng, phải tìm chỗ tĩnh dưỡng chữa thương đến hôm qua mới quay về nhà. Lập tức liền đến đây cho ngài báo cái bình an, Tống Khuyết nói còn không quên vỗ ngực sợ hãi, để Vân Sơn đồng dạng run sợ không thôi. Thật sự là Đỗ Như Hối, vì sao hắn lại làm như thế, tổng quản có chỗ không biết. Trước đó một đoạn thời gian kẻ này cũng đã từng đến Mai Trang ám sát ta một lần. Tuy tại hạ may mắn đem hắn đánh đuổi nhưng cũng là bị gãy mất 4 vị huynh đệ trong bang. Có lẽ hắn lo sợ chúng ta Nguyệt Khuyết Các phát triển sẽ uy hiếp đến Linh Giang bang nên muốn dùng cách này để diệt trừ hậu hoạn, thật sự. Tống lão gia lần này không giấu giếm, đem lão Đỗ đêm tập Mai Trang chuyện kỹ càng nói lại một lần, nghe xong để Vân Sơn rung động cực kỳ. Vì thế phiền tổng quản giúp ta thay Vân tiểu thư giải thích thất hẹn cùng nàng tiểu tử bội cảm áy náy, lần sau có dịp nhất định sẽ đăng môn tạ lỗi. Tống thiếu nói quá lời, việc ra đột nhiên không thể trách ngươi. Người tại trường hợp đó có thể bảo vệ được mình tính mạng cũng đã là phúc lớn mạng lớn, lão phu sẽ thay ngài giải thích cùng tiểu thư đấy. Vậy làm phiền tổng quản, nhiệm vụ hoàn thành, Tống gia vui vẻ cùng đối phương hàn huyên trong chốc lát liền đứng dậy cáo từ ra về. Lão Vân trong lòng đầy tâm sự cũng không giữ lại, tiễn đưa vị này đại gia ra cửa liền gấp không chờ nổi chạy về phòng viết một phong thật dày lá thư gọi người hỏa tốc chạy về đưa tận tay đến. Linh Giang quận Tống Khuyết cũng không tại nơi này nán lâu, đồng dạng thăm hỏi Ngô gia xong liền về Nguyệt Khuyết Các. Tại Tần Vũ dẫn đầu mấy chục hào bang chúng hộ Tống, hắn lại lần nữa cao điệu từ Thanh Hà trở về ngoại thành Mai Trang. Gạt đi tạp niệm an tâm tìm hiểu võ công, thời gian thong thả trôi qua, mọi việc đâu vào đấy tiến hành. Trong lúc này cũng không có gì yêu thiêu thân đến tìm Tống gia phiền toái. Linh Giang bang bên kia không biết là hắn bắn tiếng để Đỗ Như Hối có điều cố kỵ hay lão Đỗ cũng biết Tống gia khúc xương cứng này khó gặm. Tin hắn trở về truyền ra đã được nửa tháng vẫn không thấy có hành động gì quá khích, Tống Khuyết tự nhiên sẽ không thật lơ lỏng đề phòng. Ngoại trừ chuẩn bị trong không gian mấy món đại sát khí, hắn còn không gián đoạn điều tra xung quanh Mai Trang động tĩnh, đảm bảo vạn vô nhất nhất.